Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Vũ trụ đại kỳ ngộ, lên cấp động huyền, ngưng nguyên đại viên mãn, có thể lấy lên cấp động huyền cảnh giới. Trần Thủ Chuyết hết sức hài lòng, hắn nhờ vào đó đi tới đại phiền tông. Trần Thủ Chuyết cái này một vòng du đãng, hắn phát hiện đại phiền tông là nhất ôn hòa. Đại phiền tông tu sĩ không kiêu không vội, vô vi mà trị, đối với tán tu vô cùng hữu hảo, đặc biệt thích hợp ở đây tu luyện. Đến nơi này, Trần Thủ Chuyết cũng không có nóng lòng lên cấp, mà là trước tiên xếp đặt một bàn tiệc rượu. Hắn ở chỗ này yến mời một ít bản địa tu sĩ. Lần trước ở đại phiền tông, cái này sóng tu sĩ đều là Trần Thủ Chuyết cố ý kết giao. Trong đó có 3 cái tán tu, còn có 5 cái gia tộc tu sĩ. Gia tộc tu sĩ làm vì đại phiền tông một chỗ gọi là Thanh Vĩ Sơn gia tộc tu sĩ. Họ Dư đã từng ra thánh vực chân nhân, bất quá hiện tại đã sớm lụi bại. Lần này đến, càng là 5 lần 7 lượt mời tiệc. Sở dĩ kết giao bọn họ, chính là Trần Thủ Chuyết ở lên cấp lúc. Bọn họ làm vì thân bằng bạn tốt, làm vì Trần Thủ Chuyết cố lên trợ uy. Nếu như mình một người đi tới lên cấp động phủ, làm không tốt trưởng khống lên cấp động phủ tu sĩ có cái gì ý đồ xấu, có thể hay không hố chính mình một thoáng. Bát phương linh bảo trai đều không an toàn, Trần Thủ Chuyết vẫn là cẩn thận một thoáng. Lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Những thứ này người đến thời điểm có thể lấy làm vì chính mình thân bằng. Chờ ở bên ngoài, nhiệt nhiệt nháo nháo, gãy mất một số ác niệm. Tìm tu sĩ, có tán tu, có gia tộc tu sĩ, phòng ngừa bọn họ liền thành một phiến. Kỳ thực dùng tiền xin bọn họ vì chính mình trợ uy, ở tu tiên giới cũng là bình thường. Đối với bọn hắn đơn giản lãng phí một ít thời gian. Trần Thủ Chuyết linh thạch nhưng là cho rất đủ, mọi người đều rất đồng ý. Một tiếng một cái huynh đệ, thật giống nhận thức mấy chục năm như thế. Đi qua thuê lên cấp động phủ, lại được báo cho cần xếp hàng, ít nhất phải nửa tháng sau, có người xuất quan, có khả năng sử dụng. Cái này đều là bình thường. Nộp tiền đặt cọc, vậy thì chờ. Trong lúc này Trần Thủ Chuyết vẫn là lão bộ đường, trồng cây, hiện tại trồng cây bộ này quy trình, chơi ra hoa việc, lặng yên không một tiếng động, sờ lén lút, 1 vạn khỏa cây cỏ, long huyết thụ, toàn bộ trồng trọt xong xuôi, 1 lôi kinh chập, các loại đại phiền tông người đến kiểm tra thời điểm, Trần Thủ Chuyết đã sớm lẫn vào đến trong đám người, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Đến buổi tối, Trần Thủ Chuyết tế bái Thanh Đế Tượng Thánh, khen thưởng đúng hẹn mà đến. Viêm Hy Trúc Dung Tam Thiên Trúc, một đạo hỏa pháp truyền thừa. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác, cùng Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên, tam đại hỏa pháp truyền thừa, cách biệt không có mấy. Hiện tại những thứ này hỏa pháp, cho Trần Thủ Chuyết cũng là lãng phí. Hắn cảnh giới quá thấp, không cách nào tu luyện ra những thứ này hỏa pháp tinh túy. Cẩn thận kiểm tra tứ đại hỏa pháp, Trần Thủ Chuyết phát hiện tinh túc hải cường đại, lộ ra chỉ là tinh túc hải một cái trong đó gia tộc. Liền trưởng khống tam đại hỏa pháp, mà bàng môn Nguyên Dung Tông mới nắm giữ một đạo. Hơn nữa Nguyên Dung Tông cái này hỏa pháp có vấn đề, thật giống thiếu mất cái gì. Vì lẽ đó dẫn đến Nguyên Dung Tông tu sĩ tinh khí táo bạo, pháp thuật uy thế thô bạo. Bất quá Trần Thủ Chuyết không thèm để ý, ngược lại cũng không phải là mình tu luyện, gấp cái gì. Viêm Long Hắc Nguyên tu luyện, Phù Tang Viêm Cực Dưỡng Kim Ô đã hoàn thành, bọn họ đã bắt đầu tu luyện. Kiếp Hỏa Trích Viên Rừng Thanh Thế, cái này Viêm Hy Trúc Dung Tam Thiên Trúc bài ở phía sau, cực khổ rồi các huynh đệ, tiếp tục xếp hàng, sắp tới Trần Thủ Chuyết ước định tháng ngày, bất quá, có còn phải tiếp tục chờ mấy ngày. Phía trước lên cấp động phủ, lên cấp tu sĩ, còn không có xuất quan. Sớm 2 ngày, muộn 2 ngày, cái này đều là bình thường. Trần Thủ Chuyết không có để ý. Lại là sau 5 ngày, lên cấp động phủ tu sĩ đưa tin Trần Thủ Chuyết, đối phương rốt cục xuất quan. Mặc dù nhiều nhịn mấy ngày, thế nhưng cũng bất quá thất địa phá quan. Cái kia lên cấp động huyền tu sĩ vô cùng không cam lòng, thế nhưng có thể làm đều làm, cũng không có biện pháp. Hắn cằn nhằn ục ục hối hận không có mua thiên địa linh vật. Thế nhưng một cái thiên địa linh vật muốn mấy vạn linh thạch, hắn nơi nào mua được? Đối phương rời đi, lên cấp động phủ lập tức tiến hành thanh lý, mỗi một góc đều là nhiều lần cọ rửa, sau đó truyền vào linh khí, tiêu tan trước một cái tu sĩ dấu vết lưu lại. Đến ngày thứ 2, giờ thìn mới đúng Trần Thủ Chuyết mở ra. Trần Thủ Chuyết ở hơn 10 cái tu sĩ chen chúc dưới, đi tới lên cấp động phủ trước. Hắn từng cái ôm ấp, lần lượt từng cái cáo biệt, cuối cùng cùng với mọi người phất tay gặp lại. Vừa nhìn Trần Thủ Chuyết, đây là có lai lịch tu sĩ. Bằng hữu đông đảo, những tu sĩ kia cũng sẽ không thấy từ đó. Mỗi ngày đều sẽ có người chờ ở bên ngoài Trần Thủ Chuyết, mãi đến tận Trần Thủ Chuyết xuất quan. Đương nhiên mỗi ngày đều có linh thạch thù lao. Trần Thủ Chuyết tiến vào lên cấp động phủ, tự có một ông lão đón nhận. Động huyền tầng 5, Trần Nham đạo hữu. Đúng, tiền bối. Lần này Trần Thủ Chuyết dùng tên giả Trần Nham. Trần Phong không cần tiếp tục phải đi theo ta, ngươi dự định trường sinh phủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lên cấp động phủ có 4 gian động phủ, phân biệt lấy đại đạo, trường sinh, đỉnh cao, vĩnh hằng các loại mạnh mẽ tên mệnh danh, kỳ thực chỉ là một đám ngưng nguyên lên cấp động huyền mà thôi. Bất quá không có người nói cái gì, đồ cái điểm tốt lắm. Lên cấp động phủ kỳ thực chính là đại phiền tông tài sản riêng. Lợi dụng linh mạch linh nhãn, giúp tu sĩ bình thường lên cấp. Những tu sĩ này đều ở đại phiền tông phạm vi thế lực kiếm sống, trợ giúp bọn họ lên cấp. Trình độ nào đó trên cũng là tăng cường đại phiền tông gốc gác. Đi tới động phủ trước, chấp sự ông lão nói, chính là cái này, ngươi đã trả giá qua tiền đặt cọc, lại cho ta 300 linh thạch liền có thể. Dự định thời gian 10 ngày, bất quá ngươi nếu là sớm ra đến, không lùi linh thạch, muộn ra đến nhiều một ngày, thu ngươi 30 linh thạch. Nếu như ngươi 3 tháng còn chưa hề đi ra, sợ là vĩnh viễn không ra được, chúng ta sẽ thay ngươi nhặt xác. Đừng tưởng rằng ngưng nguyên lên cấp động huyền không có nguy hiểm, cũng có tu sĩ chết ở lên cấp trong. Tiền bối, ta đều biết, đây là ta linh thạch. Chúng ta nơi này có mật đan 1 viên, có thể lấy tăng lên 1 địa, bán ra giá cả 100 linh thạch. Tiền bối, cho ta đến 1 viên. Ngoại trừ mật đan, còn có thời khắc mấu chốt tu sĩ dẫn đường, một lần muốn 150 linh thạch. Tiền bối, cái này quên đi, vậy cũng tốt. Nếu như ngươi ở bên trong cần tu sĩ dẫn đường, có một cái màu xanh lá dây kéo, dùng sức kéo liền có thể. Nếu như ngươi cần cứu viện, cái kia màu đỏ dây kéo có thể lấy cứu mạng. Trần Thủ Chuyết lấy ra linh thạch giao cho đối phương, chấp sự lại là nói, vào đi thôi, không yên lòng có thể lấy tự lập trận pháp bảo vệ. Bất quá ta không đề nghị, sẽ phá hư trực ta động phủ linh khí truyền. Không có vấn đề, nhiều năm như vậy, quý phủ vẫn không có ra chuyện. Ha ha ha, mong ước tiểu hữu lên cấp thành công, đại đạo thông, lên cấp động huyền, đại đạo rộng rãi, đa tạ tiền bối. Trần Thủ Chuyết cũng là đáp lễ, tiến vào trong động phủ. Lên cấp động phủ, 30 trượng diện tích, mặt đất vách tường đều là đá xanh lát thành, phía trên có khắc cực lớn trận pháp bùa chú. Trần Thủ Chuyết ở đây không có nóng lòng lên cấp động phủ, mà là trước tiên kiểm tra động phủ, việc quan hệ một đời đại sự, không thể thiếu một chút mảy may. Tu sĩ một đời, chỉ có như thế một cơ hội, tuyệt đối không thể sai lầm. Thần thức kiểm tra phía dưới, động phủ không có bất cứ vấn đề gì. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, chỉnh lý tự thân, bình thản, suy nghĩ đi qua, phỏng đoán sở học, hơi có đoạt được, đem chính mình ngắn ngủi một đời. Chính mình tu luyện tất cả công pháp, chính mình gặp phải tất cả mọi chuyện, chính mình giết chết tất cả kẻ địch, từng cái hồi tưởng một đời, yên lặng tích trữ lực lượng, chỉ có rõ ràng chính mình, thấy rõ con đường phía trước, mới có thể đi càng xa hơn. Sau đó tu luyện một lần, luyện khí, luyện thể, luyện thần, luyện uy, kiểm nghiệm kết thúc. Tinh khí thần chật ních, đạt đến trạng thái tốt nhất. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, đạo hữu, mời. Hắc Ca xuất hiện, hỏi, ta còn tới. Xuất Khiếu Tông tiền bối đã dặn Trần Thủ Chuyết không muốn sử dụng một cái chân linh. Nhiều lần xây dựng khiếu huyệt, thế nhưng Trần Thủ Chuyết cười nói, không kém cái này thứ 10 khiếu huyệt, đến đây đi. Ngưng nguyên cảnh giới tầng 10 đều dùng hắc ca, duy trì hoàn chỉnh tính, động huyền cảnh giới đổi long. Hắc ca một cười nói, đến rồi, phốc thử một tiếng, hắc ca thân thể nát bấy, hóa thành một long hồn, luyện hóa hồn phù, mở ra khiếu huyệt huyệt huyết hải mở, hồn phù đi vào, dường như hỗn độn sơ sinh, bàn cổ khai thiên. Viêm Long Hắc Huyên ở đây khiếu huyệt trong, lặng yên sinh ra, 10 huyệt mở ra, thế nhưng là không có bất kỳ chân nguyên bạo phát, mà là hóa thành tiềm chất. Trần Thủ Chuyết lần này lên cấp, tất nhiên nhiều một địa tiến triển, mật đan hắn không có ăn, vứt qua một bên, hắn còn không đến mức dựa vào đan dược tăng lên một địa. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Bắt đầu khởi động bí pháp, ngưng nguyên lên cấp động huyền bí pháp, ở tất cả trong bí tịch, đều có ghi chép, có thể nói đại chúng nhất công pháp, dựa theo bí pháp khởi động, hắn chậm rãi hấp thu trong động phủ linh khí, động phủ trận pháp khởi động, ở này pháp trận phía dưới, cơ bản đều sẽ nhiều tiến một địa, bất quá ở đây trong lúc đó, rất nhiều tu sĩ đều sẽ lập lời thề. Ta tất lên cấp động huyền, ta khẳng định đạt đến bát địa. Rất nhiều như vậy lời thề, lập lời thề thành công, cũng sẽ tăng thêm một địa tu vị. Trần Thủ Chuyết chậm rãi lập lời thề, ta tất nhiên cửu địa. Không cần lời thề tăng cường, trực tiếp tự tin cửu địa. Lời thề lập xuống, đem tự thân chân nguyên khí, trải rộng thân thể, tẩy kinh phạt tủy. Luyện cốt đoán nhục, chậm rãi xung kích động huyền cảnh giới, không nhanh không chậm, vô cùng kiên định, chân nguyên tồn tụy chặt chẽ, không ngừng áp xúc, chỉ cần áp xúc đến cực hạn, liền sẽ do khí chuyển dịch, xung kích động huyền, chân khí gắn kết, thoát thai hoán cốt, Trần Thủ Chuyết vô cùng kiên định xung kích động huyền, bắt đầu rồi cuộc đời mình lữ trình then chốt một bước. Theo hắn tu luyện, chân nguyên dần dần do hóa khí dịch, được này ảnh hưởng, ở trên người hắn, một sức mạnh kỳ dị sản sinh, cái kia lực lượng, thật giống do thân thể máu thịt sinh ra, thật giống xuyên qua hắn một đời, thật giống lại do đại địa nơi sâu xa thẩm thấu, thật giống lại do ở giữa thế giới truyền đến. Đây là cuộc đời một người, gặp được tất cả sự vật. Ăn tất cả đồ ăn, tu luyện hấp thu tất cả linh khí, tất cả, hóa thành ô trọc chi khí, ô trọc chi khí chậm rãi sinh ra, lúc này lên cấp động huyền mấu chốt nhất một điểm xuất hiện. Trần Thủ Chuyết nhất định phải rõ ràng tự thân, cần tự thân mở ra một động, cái này một động cũng không phải một đao chọc ra đến. Huyền diệu khó hiểu. Không hề có một tiếng động mở ra, sắp xếp ra chọc khí. Ở bề ngoài nói động huyền cảnh giới làm vì rõ ràng tự mình. Động huyền chân thân, lén lút kỳ thực là một động thả khí. Huyền diệu khó hiểu, vì lẽ đó này trọng cảnh giới, gọi là động huyền. Điểm này lên cấp tu sĩ khó nhất một điểm. Thế nhưng đối với Trần Thủ Chuyết, lại là thoải mái nhất. Minh ngã tâm kiếm, thời khắc này đột nhiên bạo phát, bớt đi vô số công phu, trong nháy mắt hoàn thành. Rõ ràng tự mình cũng không có như thế rõ ràng, cần gì tự mình mở ra một động. Thân thể tiên thiên dĩ nhiên là có. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, phốc thử một tiếng, sắp xếp ra chọc khí, ô chọc chi khí bài ra ngoài thân thể. Một cái kỳ dị hiện tượng xuất hiện, chúng nó không có tiêu tan, mà là ngưng tụ ở Trần Thủ Chuyết bên ngoài thân. Ở Trần Thủ Chuyết thân thể bốn phía, hóa sinh một tầng kỳ dị không gian. Không gian này, kỳ thực là không tồn tại, chỉ có tu sĩ có thể lấy cảm giác được. Cái này gọi là địa chướng. Tu sĩ ngưng nguyên cảnh giới, mỗi lên cấp một tầng, đều sẽ nhận được một lần tự thân tiến hóa. Ngưng khí, tán cảm, băng cơ, luyện nhục, đoán gân, túy ghiếc, nhiên huyết, chú tạng, cường tủy, cố lô. Hiện tại lên cấp một tầng đại cảnh giới, tất nhiên cũng có tiến hóa. Cái này địa chướng chính là đại cảnh giới tiến hóa bảo đảm. Nói là địa chướng, kỳ thực thời khắc này chính là vũ trụ chúc phúc, tiên thiên tự nhiên. Địa chướng cũng còn có đạo, một trượng một thước làm vì nhất địa phương viên, chín trượng chín thước chính là mạnh nhất cửu địa phương viên. Ô chọc chi khí bắt đầu ngoại phóng, địa chướng xuất hiện, mở rộng. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi, không biết mình cái này địa chướng sẽ bao lớn. Một trượng một thước, hai trượng hai thước, ba trượng ba thước, cái này địa chướng mở rộng, mỗi nhiều mở rộng một địa, tiêu hao ô chọc chi khí hầu như là phía trước gấp đôi. Chẳng trách mở rộng địa chướng không gian gian nan như vậy. Yên lặng chờ đợi, có động phủ chống đỡ, có lời thề gia trì, Trần Thủ Chuyết tu luyện lại là rất nhiều siêu phàm đạo thuật. Đối với chuyện này hắn có vô số tự tin. Bảy trượng bảy thước, tám trượng tám thước, cuối cùng thời khắc mấu chốt, Trần Thủ Chuyết vạn phần lo lắng. Oanh, chấn động toàn thân, chín trượng chín thước, Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Thành, cao nhất chín trượng chín thước. Thế nhưng, ô chọc chi khí còn tại ngoại phóng. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Chuyện gì thế này? Hắn tu luyện Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, Xuất Khiếu Hỏa Bộ Niên Luân Kinh, dù là đơn độc tu luyện một trong số đó, cũng có thể lên cấp cửu địa. Lại là tu luyện Kình Đạo Thánh, luyện hóa nhiều cái thiên địa linh vật. Kình Đạo Thánh chính là hắn, hắn chính là Kình Đạo Thánh. Cái này đều xem như là hắn tích lũy vô số gốc gác, vì lẽ đó lên cấp cửu địa sau khi vẫn là tiếp tục. Không được, qua lín trượng chín thước sẽ chết. Trần Thủ Chuyết vạn phần lo lắng, thế nhưng hắn không cách nào ngăn cản. Ô chọc chi khí tiếp tục ngoại phóng, bất quá địa chướng chín trượng chín thước nhất đại không gian không có phát sinh tự bạo hiện tượng. Ô chọc chi khí không cách nào tiết ra ngoài, không cách nào mở rộng, chỉ có thể cô đọng tự thân. Theo loại này cô đọng, Trần Thủ Chuyết địa chướng cực kỳ đọng lại, cường đại, đạt đến một cái cực hạn sau khi vật cực tất phản, chợt bắt đầu thu nhỏ lại. Địa chướng lại từ 9 trượng 9 thước biến thành 8 trượng 8 thước, 7 trượng 7 thước, đây là chuyện ra sao a? Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, thế nhưng hắn cũng không cách nào khống chế, chỉ có thể nhìn. Ngưng tụ đến một trượng một thước, vật cực tất phản, áp xúc cực hạn, địa chướng lại là bắt đầu mở rộng. Hai trượng hai thước, ba trượng ba thước, Trần Thủ Chuyết không nói gì, chỉ có thể kiên trì. Như vậy sắp tới chín trượng chín thước, sau đó lại là ngưng tụ, cuối cùng lại một lần mở rộng. Rốt cục đến cuối cùng, ba trướng ba rụt lại, trở về chín trượng chín thước, không lại bành trướng. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lập tức sẽ tiến vào bước cuối cùng, thân thể cùng địa chướng hoàn mỹ dung hợp. Đến đây, chính mình thật giống lại một lần trở lại mẫu thân tử cung trong thiên địa tái tạo, thai nghén thân thể, đem cơ thể chính mình đạt đến mạnh nhất hoàn mỹ nhất trạng thái. Sau đó phá mà ra, trở thành động huyền, Trần Thủ Chuyết vạn phần kích động, liền muốn như vậy lên cấp. Đột nhiên trong hư không, thật giống có thần thức truyền đến. Trần Thủ Chuyết, kích hoạt đại kỳ ngộ. Xin mời Trần Thủ Chuyết không muốn lên cấp động huyền. Xin đợi chờ, chấm ngoặc kép, cái gì, cái này là cái gì? Đại kỳ ngộ kích hoạt, chỉ là lên cấp động huyền, thì có đại kỳ ngộ. Trần Thủ Chuyết hiện tại có thể lấy trực tiếp phá quan mà ra, cũng có thể lấy tiếp tục chờ chờ. Hắn khẽ cắn răng, đại kỳ ngộ đến không dễ, vậy thì chờ một chút. Ở hắn chờ đợi lúc, xa xôi vũ trụ, man hoang thiên vực, một mảnh địa vực, vô cùng đại chiến bắt đầu. Thế giới đại địa, sớm ở trong chiến đấu, hoàn cảnh hủy diệt, thiên địa phản phục, thậm chí trong đó giới vực đều là nát bấy. Ở cái kia hư không, một chút nhìn lại, mấy vạn đạo cột sáng xuyên khắp mặt đất, cái này đại biểu mấy vạn lục giai tồn tại, đều là chết trận. Nhân tộc tu sĩ, tu tiên văn minh, lục giai mới gọi linh thần, những văn minh khác tự có chính mình xưng hô, ngoại trừ cột sáng, còn có mấy trăm huyễn giới, mơ hồ tránh rụt lại, cái này đại biểu bát giai thiên tôn, cũng là chết trận mấy trăm, các loại văn minh đến bát giai, trên căn bản đều là xưng hô thiên tôn, ở đây thậm chí còn có 7, 8 đạo thiên tích. Chính là cửu giai đạo nhất, đều là tử vong, chiến đấu còn đang điên cuồng tiếp tục. Chiến đấu hạt nhân, một cái cực lớn thần điện ở ngoài, có 3 cái cường đại cửu giai, gắt gao bảo vệ, bọn họ không phải là người, thật giống là từng khối muối tạo thành tinh thể. Mỗi một cái đều có vạn dặm xa, mà thần điện 4 phía. Nhưng là vô số kỳ dị yêu ma, điên cuồng công kích, những yêu ma này, đều là một cái đặc điểm, trên người bọn họ thật giống đều có các loại kỳ dị hàm răng, nứt tại thân thể bên ngoài, dường như trang sức phẩm, trải rộng thân thể, bọn họ hình thái hầu như trong vũ trụ tồn tại sinh linh. Bọn họ đều có, cự nhân, hoang thú, nhân tộc, ma tộc, thiên yêu. Thậm chí quỷ dị đều có. Đây là trong vũ trụ một cái đáng sợ chủng tộc, liệt nha yêu. Loại này tộc gặp thú biến thú, gặp ma biến ma, có thể lấy vô cùng biến hóa. Ở cái này vô cùng biến hóa trong, hấp thu khác tộc huyết mạch, làm bản thân lớn mạnh. Chỉ huy bọn họ chính là 9 đại khủng bố liệt nha yêu, toàn bộ cửu giai đỉnh cao. Một cái trong đó lão hủ liệt nha yêu, toàn thân thật giống đều là chân khuẩn tạo thành, lúc tụ lúc tán, chậm rãi nói, muối hoàng Star 2 bệ hạ, giao ra 49 ứng kiếp chi tử, diêm bạch thủy, bảo vệ thần điện tam đại muối hoàng Star 2, giận dữ hét, dựa vào cái gì, các người liệt nha yêu, đã nắm giữ một cái ứng kiếp chi tử, vệ duy nghiệt áo. Ngươi tại sao còn muốn cướp giật chúng ta diêm tộc ứng kiếp chi tử? Các ngươi diêm tộc quá nhỏ yếu chính là nguyên tội. Diêm Bạch Thủy hiện tại tiến giai động huyền, vũ trụ một lần nữa đắp nặn thể. Tất cả đại đạo điểm ban đầu, thế nhưng cũng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Bộ tộc ta đã khóa chặt tình trạng của hắn, hắn vĩnh viễn không thể lên cấp động huyền. Chỉ cần bộ tộc ta ở đây thời cơ nhập hắn địa chướng, có thể lấy cướp đoạt hắn ứng kiếp chi tử thân phận, được đến hắn tất cả, mà bộ tộc ta nhiều một ứng kiếp chi tử, khí vận tăng vọt, ở đây đại kiếp nạn trong, mới có thể vĩnh hằng. Vì lẽ đó kính xin muối hoàng Star 2 bệ hạ, thừa nhận, trong giọng nói vô cùng chiến đấu bắt đầu. Từng ngày tử đấu, tam đại muối hoàng lục tục ngã xuống, cuối cùng muối hoàng Star 2 gắt gao kiên trì. Đang lúc này, bên trong tòa đại điện kia gầm lên giận dữ, ta Diêm Bạch Thủy, Diêm tộc Thánh Hoàng, thà rằng đạo tuyệt thần diệt, cũng không muốn làm vì liệt nha đồ ăn. Ầm một tiếng, đại điện nát bấy, Diêm Bạch Thủy phá tan liệt nha yêu trưởng khống, tự toái tự thân, chết. Trần Thủ Chuyết những ngày gần đây, cũng là chờ ngũ tích lục thú, địa chướng đều muốn đọng lại tiêu tan, hắn cũng không có biện pháp tốt, tiếp tục chờ chờ. Cuối cùng quyết định, trở lại một ngày, nếu là còn không có gì đại kỳ ngộ, hắn quyết định từ bỏ. Đột nhiên, hắn cảm giác đến hư không lóe lên. Ứng nức chi tử, Diêm tộc Diêm Bạch Thủy ngã xuống. Diêm Bạch Thủy ngã xuống lúc, lên cấp động huyền, địa chướng trong. Phàm là lúc này địa chướng trong sinh linh, liền có thể kế thừa Diêm Bạch Thủy tất cả. Lúc này sinh linh 17. Trần Thủ Chuyết là bên trong người tài ba, có đại kỳ ngộ chống đỡ, kế thừa bắt đầu. Trần Thủ Chuyết có hay không kế thừa ứng kiếp chi tử thân phận, đến vô tận khí vận, hưởng vô thượng thần thông, ở trong vũ trụ cứu vớt vũ trụ ngàn tỷ muôn dân, mở ra truyền kỳ nhân sinh. Trần Thủ Chuyết sững sờ, người trong tu luyện ứng kiếp trên trời đến. Hắn nhớ tới Mạc Siêu Việt, suy nghĩ một chút tình trạng của nàng. Cái này ứng kiếp chi tử thật giống không phải chuyện tốt đẹp gì. Ta chiếm được ứng kiếp chi tử thân phận, sẽ phát sinh cái gì? Ngươi đem lại một lần nữa nhân sinh, từ đầu chuyển thế trở lại. Cái kia trên người ta huyết mạch nguyền rủa, không có quan hệ gì với ngươi. Thế nhưng 28 năm sau, huyết mạch nguyền rủa đem sẽ khởi động, có tương quan nhân sĩ đều đem tử vong. Trần Thủ Chuyết không nói gì, quả nhiên không phải vật gì tốt. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nhưng là mình chỉ là nghĩ hoàn thành thái thượng đạo nhiệm vụ, hưởng thụ nhân sinh. Chồng thật giỏi, thật tốt tu luyện. Hắn cũng không muốn như Xích Thành kiếm phái những kia tiền bối cứu vớt thế giới, cuối cùng chết sạch. Ta từ bỏ ứng kiếp chi tử, kỳ ngộ tuy lớn, thế nhưng không thích hợp bản thân, từ bỏ. Thời khắc này vũ trụ ý thức thật giống sững sờ, thế nhưng mới thần thức truyền đến. Trần Thủ Chuyết từ bỏ ứng kiếp chi tử, được đến Diêm Bạch Thủy cái khác tất cả. Ngoặc kép, hết chương.